Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1310, cả hai cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Chu Bình An làm người ta từ trên thị trường mua sắm 10.000 thạch lương thảo, 10 đầu bò cầy, 100 đầu nhỏ heo từ cũng 500 con gà con kêu lên Lưu Đại Đao đám người, mang theo Lưu Điển lại cùng hơn 50 tên nha dịch dùng xe ngựa kéo, một lần nữa chạy tới Ngũ Khê vùng núi huyện Tôn. Chúng ta những người này là không phải hơi ít à? Hôm qua, Ngũ Khê Miêu không biết chúng ta hư thực, hôm nay sợ là đã phản ứng kịp đến rồi, vạn nhất Ngũ Khê Miêu trở mặt, chúng ta những nhân thủ này như thế nào hộ đến huyện Tôn? Chu Toàn, Lưu Điển lại ở trên đường không chỉ một lần nhắc nhở Chu Bình An, đối với Ngũ Khê Miêu hắn thủy chung không yên tâm. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác à, Lưu Điển lại vẫn luôn có loại này lo âu. Lưu Điển lại yên tâm trăm phần, hôm qua bọn họ không dám, hôm nay bọn họ tự nhiên cũng không dám. Bọn họ sợ không phải ta, cũng không phải 50.000 đại quân, mà là chúng ta sau lưng triều đình. Huống chi, chúng ta hôm qua cùng bọn họ 30.000 thạch lương thảo, Ngũ Khê Miêu lại không có làm phản lý do. Chu Bình An đối Lưu Điển lại giải thích nói, huyện Tôn, chúng ta hôm qua đã cùng bọn họ 30.000 thạch lương thảo, vì sao hôm nay còn phải cho bọn họ 10.000 thạch lương thảo cùng với nhiều như vậy heo con, gà con? Thì ân có phải hay không có chút quá nặng rồi? Lưu Điển lại không hiểu hỏi. Hôm qua cùng bọn họ lương thảo là vì lắng lại phản loạn, hôm nay ta muốn đổ bọn họ toàn tộc thắng trăm năm thái bình. Ngũ Khê Miêu nhất tộc tạp cư Ngũ Khê núi, cả tộc lớn bộ lạc nhỏ hơn 10 cái, hẹn 70-80.000 tộc chúng. Nhiều như vậy nhân khẩu, nếu là có thể nhập vào ta Tĩnh Nam, ta dân số Tĩnh Nam liền trống rỗng nhiều ra gần gấp đôi. Hàng năm trinh thu được phú thuế cũng vượt xa hôm nay tặng cho. Chu Bình An dõi mắt trông về phía xa, khoan thai nói. Như thế nào đồ bọn họ toàn tộc? Lưu Điển lại hỏi. Hôm qua ta cùng Ngũ Khê Miêu thổ ti trao đổi, biết được bọn họ đối với ta người Hán làm nông sinh hoạt rất là hâm mộ. Bởi vì bọn họ ở vào trong thâm sơn, lấy săn thú, đào được mà sống, dựa vào trời ăn cơm, sinh hoạt quẫn bách, ta người Hán canh gác điền viên, nam cày nữ dệt, sinh hoạt đầy đủ sung túc, so cuộc sống của bọn họ không biết tốt qua bao nhiêu lần. Hôm qua ta cùng bọn họ mấy ngàn mẫu đất hoang, là thi ân, càng là thử dò xét. Bọn họ nghe được ta tặng cho hắn cửa mấy ngàn mẫu đất hoang, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hôm nay ta cùng bọn họ lương thảo, bò cầy, heo con, gà con, chính là gia tốc bọn họ từ Ngũ Khê vùng núi rời ra bước chân. Không chỉ như vậy, ta vẫn đang đếm ngàn mẫu đất hoang cạnh, cho bọn họ vạch ra 5 dặm phương viên thổ địa, thiết kế Ngũ Khê trấn, cho phép bọn họ định cư, Ngũ Khê trấn trưởng trấn chức cho phép bọn họ Ngũ Khê Miêu lựa chọn và bổ nhiệm, thỉnh thị huyện nha bổ nhiệm. Chu Bình An ở trên đường vừa đi, một bên đem tính toán của mình cùng bàn nói cho Lưu Điển lại. Chu Bình An có dự cảm, bản thân chẳng mấy chốc sẽ đi Chiết Giang để hình án sát sứ thi thiêm sự mặc cho bên trên, cho nên đem chuyện nguyên ủy giải thích cùng Lưu Điển lại. Tân nhiệm chi huyện nhậm chức về sau, từ Lưu Điển lại bọn họ truyền cáo. Huyện Tôn, làm như vậy có thể hay không lệnh Ngũ Khê Miêu lớn mạnh? Lưu Điển lại có chút bận tâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, Ngũ Khê Miêu sở dĩ khó có thể xử lý, sở dĩ trở thành Tĩnh Nam Ngũ Đại Hại, liền là bởi vì bọn họ thế cơ núi thẳm, chiếm cứ địa lợi, một khi phản loạn quan phủ đánh dẹp bất tiện, bọn họ đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chui vào núi sâu, nếu là bọn họ rời vùng núi, ở vào trấn trên, cũng liền lại không địa lợi, chính là phản loạn, cũng không thành tài được, ngươi thấy qua cái nào trấn dám phản loạn. Huống chi, Ngũ Khê Miêu cả tộc trên dưới bất quá 50.000 người, mà ta người Hán đến ngàn vạn, Ngũ Khê Miêu thiên cư Ngũ Khê trấn, tất nhiên cùng ta dân tộc Hán bù đắp nhau, lấy nhau tự không thể miễn, một số năm qua, Ngũ Khê Miêu cũng liền bị chúng ta người Hán Hán hóa, từ nay Ngũ Khê Miêu lại không là vấn đề. Như vậy chỉ có vạn thạch lương thực, 10 đầu bò cầy, 100 đầu heo con, 500 con gà con, liền có thể phải 70.000 nộp thuế dân chúng, mấy trăm năm thái bình, Lưu Điển lại ngươi còn cảm thấy thi ân quá nặng sao? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Lưu Điển lại, ý vị thâm trường hỏi. Huyện Tôn nhìn xa trông rộng, ti chức mặc cảm, Lưu Điển lại thật lòng khâm phục, sùng bái không dứt nói. Chu Bình An một nhóm, rất nhanh đã đến Ngũ Khê vùng núi. Bái kiến đại nhân, Di Lan phu nhân nghe nói Chu Bình An đến, xuất lĩnh Ngũ Khê Miêu một đám lớn tiểu đầu nhân xa xa trước tới đón tiếp. Thổ ti, chư vị thủ lĩnh, mau mau xin đứng lên. Chu Bình An tiến lên một bước mỉm cười hư đỡ nói. Đa tạ đại nhân, Di Lan phu nhân chờ đứng dậy. Đại nhân, đây là, Di Lan phu nhân đám người thấy được Chu Bình An sau lưng xe lương thảo cùng với 10 đầu cường tráng bò cầy, vô số heo con từ cùng gà con, không khỏi tò mò không dứt. Không là đưa cho chúng ta à? Di Lan phu nhân chờ lớn tiểu đầu nhân khó có thể tin lại kích động không thôi hít vào một hơi thật sâu. Hôm qua cùng các ngươi mấy ngàn mẫu đất hoang, sau khi trở về nghĩ đến các ngươi không có bò cầy, như thế nào trồng trọt, không phải sao, hôm nay liền từ trong huyện san ra 10 đầu bò cầy, đưa cùng các ngươi, phương tiện các ngươi khai khẩn đất hoang, vạn chớ lỡ vụ mùa. Cái này vạn thạch lương thảo là đưa cùng các ngươi dự trữ làm nông loại. Về phần cái này 100 đầu heo con tử còn có 500 chỉ gà con, là đưa cùng các ngươi nuôi nhốt sinh sôi nảy nở. Chu Bình An mỉm cười nói. Đại nhân như vậy thì tuất ta Ngũ Khê Miêu nhất tộc ta Ngũ Khê Miêu không biết lấy gì báo đáp tất đời đời kiếp kiếp nhớ rõ đại nhân đại ân, vì đại nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Di Lan phu nhân cùng đám người mặc dù đã đoán được nhưng là chính tay nghe Chu Bình An nói ra khỏi miệng, vẫn không nhịn được cảm động đến rơi nước mắt bái tạ không dứt. Xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, Chu Bình An tiến lên hư đỡ nói. Di Lan phu nhân đám người nhiệt tình mời Chu Bình An đám người nhập doanh, lấy Ngũ Khê Miêu cao nhất quy cách tới tiếp đãi. Ta cân nhắc đến các ngươi thế cư núi thẳm, điều kiện gian khổ, lại khoảng cách phân cho các ngươi ruộng đất khá xa, bất tiện canh tác. Cho nên, ta kế hoạch ở phân cho các ngươi ruộng đất cạnh, vạch ra 5 dặm phương viên thổ địa thiết Ngũ Khê Trấn, cho phép các ngươi đời đời ở, Ngũ Khê Trấn trưởng trấn từ các ngươi Ngũ Khê Miêu chọn lựa hậu báo cùng huyện nha, từ huyện nha chính thức bổ nhiệm, ngày thế hệ sau Ngũ Khê Trấn trưởng trấn tất cả đều là như vậy lựa chọn và bổ nhiệm. Chu Bình An ở trên yến tiệc đối Di Lan phu nhân đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật như vậy, Di Lan phu nhân cùng với trên yến tiệc lớn tiểu đầu nhân nghe vậy kích động không thôi. Không có người nào nguyện ý ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, đường núi khó đi, giao thông bất tiện. Săn thú đào được sinh hoạt khó khăn, rắn chuột mãnh thú, muỗi đốt cuộc sống như thế, có ai nguyện ý qua đây? Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều nghĩ đến bình nguyên bên trên ở bao nhiêu đời phản loạn cũng đều có phương diện này nguyên nhân. Căn cứ bọn họ tổ truyền cách nói, convert by TTV bọn họ Ngũ Khê Miêu là khởi nguyên từ bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, có biển có sông có ruộng lúa địa phương, ở nơi nào bọn họ không lo ăn uống, ở nơi nào không có mãnh thú uy hiếp chẳng qua là chiến loạn niên đại, bọn họ chiến bại, bị xua đuổi tiến Ngũ Khê núi mà thôi. Bọn họ nằm mộng cũng muốn đến bình nguyên sinh hoạt, bây giờ nghe Chu Bình An vậy, từng cái một kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bươm bướm nhà đầu này đối Chu Bình An thành kiến bao sâu a, nhưng giờ phút này nghe Chu Bình An vậy, không cần Di Lan phu nhân chỉ điểm, chính mình cũng chủ động vui vẻ nhi tới cho Chu Bình An rót rượu, phân thức ăn. Làng hữu tình thiếp cố ý tự nhiên ăn nhịp với nhau. Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Chu Bình An chuyến này thuận lợi không thể lại thuận lợi, không chỉ có giải quyết triệt để Ngũ Khê Miêu mầm họa, hơn nữa còn cùng Ngũ Khê Miêu thuận lợi bàn xong xuôi bí pháp đao chế thuốc hợp tác công việc. Kỳ thực Di Lan phu nhân bọn họ đối bí pháp đao chế thuốc tuyệt không coi trọng, cảm giác bí pháp này đao chế thuốc bất quá là trị thương miệng phương pháp thủ công tử mà thôi, không đáng một đồng. Nghe được Chu Bình An nhắc tới bí pháp đao chế thuốc, bọn họ chủ động đem cách điều chế, phương pháp luyện chế dâng lên. Bất quá Chu Bình An biết rõ bí pháp đao chế thuốc chân quý, cũng không có chiếm bọn họ tiện nghi, đem bí truyền làm của riêng, mà là cùng bọn họ nói chuyện hợp tác cả hai cùng có lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.